Bạn đang nghe chuyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Thần Chi Tinh. Sau khi đạt được 10 lần tiến vào vô ngã cảnh giới, Lam Tiền Nhi rốt cuộc đã nắm giữ năng lực tùy thời tiến vào vô ngã cảnh giới. Vô ngã cảnh giới hoàn toàn chính xác cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi. Mỗi một lần tiến vào đều có một phần nhỏ tiềm năng được chuyển hóa thành thực lực bản thân. Sau khi 10 lần như vậy, thực lực của nàng đã tăng lên một đoạn. Bất quá, ứng với việc đó là cả người nàng bắt đầu trở nên mỏi mệt. Vô ngã cảnh giới là thủ đoạn kích phát ra tiềm năng bản thân. Nếu trong thời gian ngắn mà liên tục tiến vào vô ngã cảnh giới, tiềm năng kích phát ra quá độ, thì trong thời gian kế tiếp, tất yếu sẽ không thể tiếp tục tiến vào vô ngã cảnh giới được nữa rồi. Diệp Trần nhắc nhở Lam Tiên Nhi. Vâng. Lam Tiên Nhi gật gật đầu. Thừa dịp vẫn còn thời gian, ngươi nên luyện tập trụ cột kiếm thuật nhiều hơn đi. Khi thần chi thí luyện chàng đến, ta sẽ không chỉ đạo thêm cho ngươi được nữa. Ngươi cần tự mình đi phán đoán để tiến hóa đấy. Không biết vì cái gì, Diệp Trần cảm giác được Lam Tiên Nhi tại dưới sự trợ giúp của mình lại tiến bộ nhanh như vậy. Có lẽ sẽ có một ít tài họa ngầm. Trước đó, ngay cả nhị trọng kình nàng cũng không có biện pháp thi triển. Nhưng bây giờ đã có thể tiến nhập vào vô ngã cảnh giới. Thời gian từng ngày đi qua, Lam Tiền Nhi tại bên trái sân nhỏ luyện tập trụ cột kiếm thuật. Còn Diệp Trần thì cũng ở bên phải luyện tập trụ cột kiếm thuật của mình. Một kiếm chém ra, tạo thành bóng kiếm tràn ngập, bạch quang chói mắt. Xẹt! Lại một kiếm nữa chém ra, khi thì rất chậm, khi lại lóe lên như điện quang. Khoái chỉ áo nghĩa, mạn chỉ áo nghĩa. Thì ra là thế. Trên thế gian này không có thứ gì là tuyệt đối nhanh hay chậm. Khoái chỉ áo nghĩa có thể làm cường hóa giác quan và thân thể đi theo con đường cường hóa. Còn mạn chỉ áo nghĩa là sự bổ sung của khoái chỉ áo nghĩa. Tốc độ nhanh và chậm đã hóa ra hư huyễn. Tốc độ bên ngoài chính là một loại nhận thức của tánh mạng. Thế nhưng đến tột cùng thì là cái gì nhanh, cái gì lại là chậm? Tại trong mắt của mọi người bình thường thì tốc độ chim bay là rất nhanh. Còn tại trong mắt võ giả, tốc độ chim bay lại rất chậm. Một tốc độ nào đó tại trong mắt võ giả bình thường là chí cao vô thượng. Nhưng tại trong mắt Diệp Trần thì tốc độ đó cũng tự nhanh hơn gấp đôi so với ánh sáng mà thôi. Hết thảy đều là giác quan mang đến nhận thức. Nếu một khi giác quan đột nhiên bạo tăng, tự sẽ phát hiện ra những thứ đang di chuyển với tốc độ rất nhanh, cũng trở nên rất chậm chạp. Và tốc độ cũng phản ứng của mình cũng sẽ biến thành rất chậm. Nhưng bất quá, cuối cùng giác quan vẫn thuộc về mình. Khi giác quan trở nên mạnh mẽ, thì bản thân cũng sẽ biết tăng lên tương ứng. Cuối cùng nhất, cả hai sẽ định vị ở cùng một điểm. Hội năng lực sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Mạn chỉ áo nghĩa chính là thứ làm cho bản thân mình không có điểm cố định. Thật giống như lúc mình đang kiêu ngạo tự mãn thì bị người khác tạt một chậu nước lạnh vào mặt để tỉnh ra vậy. Có thể nói, nó chính là thứ không ngừng bổ sung cho khoái chỉ áo nghĩa. Vô ngã chỉ thiền nhãn cảnh giới có thể cường hóa tất cả giác quan của mình. Ngược lại cũng có điểm giống với khoái chỉ áo nghĩa. Có lẽ tự cũng là một sự việc, nhưng có con đường tiến vào không giống với nhau mà thôi. Rất nhanh, khoảng cách thần chi thí luyện chàng mở ra chỉ còn một tháng cuối cùng. Trên cơ bản, các thiên tài ở tứ đại sinh mệnh tinh vực đích cũng đã bắt đầu xuất phát tiến về phía trước thần chi thí luyện chàng. Diệp công tử, chúng ta cũng lên đường đi. So với mấy tháng trước, tinh khí thần của Lam Tiền Nhi đã có tiến bộ sung túc, hệt như là thoát thai hoán cốt vậy. Hần Nhi không đi sao? Diệp Trần hỏi. Lam Tiền Nhi lắc đầu nói. Muội muội nói, thực lực nàng không đủ nên tựu không đi. Cũng tốt, vậy chúng ta lên đường đi. Làm Hần Nhi có nội tình cuối cùng kém một chút, lại không có tầm tranh đấu gì, nên khó có thể có tư cách ở chỗ này. Ở bên trong sinh mệnh tinh vực, có một ít tinh thần truyền tống trận. Tinh thần truyền tống trận được luyện chế thành từ cả một khoảng ngôi sao. Nó có thể truyền tống từ ngôi sao này đến một ngôi sao khác. Khoảng cách từ hỏa điểu tinh đến tinh thần truyền thống trận gần nhất cũng ước chừng xa tới 30 năm ánh sáng. Cưỡi kim sắc mị ảnh hào hơn 5 canh giờ sau, hai người đã đến nơi. Tinh thần truyền tống trận không phải truyền tống miễn phí, căn cứ vào khoảng cách dài ngắn mà sẽ phải trả phí tổn khác nhau. Bởi vì thần trì thí luyện tràng ở vào khu vực giữa tứ đại sinh mệnh tinh vực, cho nên hai người chuẩn bị truyền tống đến một cái tinh thần truyền tống trận ở tận cùng nhất bên trong chu tước tinh vực. Khoảng cách kình người ở giữa hai nơi này đạt tới 100 vạn năm ánh sáng. 1 vạn năm ánh sáng là 10 khối nguyên thạch. 100 vạn năm ánh sáng tựu là 1.000 khối nguyên thạch. Phí tổn so với đi trên tàu thiên vương cấp chiến hạm đều muốn đắt hơn gấp 5 lần. Người bình thường sẽ không chọn biện pháp truyền tống. Dù sao, nguyên thạch cũng không dễ kiếm được. Phải chờ một lát cho đủ 100 người thì mới có thể truyền tống. Tinh thần truyền tống trận có hình dạng rất quái lạ. Phía dưới là một khoảng ngôi sao nguyên vẹn được cắm vào hai cây cột lớn có chiều cao không đồng nhất. Cây ngắn nhất có chiều dài trên 100 dặm, còn cây dài nhất dài đến 1.000 dặm. Trên đó có cái ống rất lớn đâm xuyên qua. Ở phần cuối cùng của cái ống này là một chiếc mâm tròn cự đại. Mâm tròn này tự chính là tinh thần truyền tống trận. Giờ phút này, trong truyền tống trận bộ chỉ có thừa thớt vài chục người. Trong số đó có một lão già phụ trách truyền tống. 100 người sẽ đến rất nhanh, Diệp công tử. Làm tiền nhì đối với Diệp Trần nói. À, ta cũng không vội đâu. Diệp Trần gật gật đầu. Ước chừng đợi qua 3 canh giờ, cuối cùng cũng đủ số lượng 100 người rồi. Vèo, trên truyền tống trận, một đoàn hào quang chói mắt bộc phát, sau đó tất cả mọi người biến mất vô tung vô ảnh. Một canh giờ sau, 100 người đã xuất hiện tại trên ngôi sao truyền tống trận tận cùng nhất bên trong chu tước tinh vực. 100 người này, tuyệt đại bộ phận đều đã đến đây buôn bán. Chỉ có 2 người trẻ tuổi là cùng mục đích với Diệp Trần và Lam Tiên Nhi. Theo lời Lam Tiên Nhi nói, Diệp Trần đã biết rõ mỗi người trẻ tuổi này đều là một trong hòa điều tinh thập kiệt. Một kẻ là La Âm Không có bài danh thứ 6, một kẻ là Toái Tinh Vương Nguyên Khánh có bài danh thứ 8. Nguyên Khánh, người nói cuối cùng hắn có thể thông qua thần trì thí luyện tràng hay không? La Âm Không lén lút truyền âm cho Nguyên Khánh. Nguyên Khánh lắc lắc đầu nói. Ta không biết, ngươi có lẽ cũng đã tin tưởng rồi. Chúng ta tại Hỏa Điều Tinh tuy là một trong thập kiệt, nhưng chỉ một cái chủ tước tinh vực thôi đã có hơn 1.000 khóa sinh mệnh ngôi sao. Cộng thêm tứ đại tinh vực nữa, thì số lượng sinh mệnh ngôi sao đã vượt quá 5.000 khóa. Như vậy số lượng thiên tài như chúng ta phải tính bằng đơn vị hàng nghìn. Thế nhưng mà chỉ có 100 người là có thể được xếp vào thiên vương bảng. Mà trong 100 người này, cuối cùng nhất có thể thông qua thần trì thí luyện tràng, có lẽ không cao hơn 10 người. Quá khó khăn rồi. Đúng vậy, tất cả người có tên trên thiên vương bảng đều là quái vật. Bởi vậy mà phải trổ hết mọi tài năng, hoàn toàn chính xác là rất khó khăn. Ngoại trừ một số người ra, những người khác không ai dám nói là có thể bảo trụ được thứ hạng của mình. Số lượng thiên tài phải tính bằng đơn vị hàng nghìn. Những người thực sự đang chuẩn bị toàn lực đánh cược một lần thì số lượng tối đa không cao hơn 1.000 người. Còn những người khác là tới để biết một chút về thần trì thí luyện tràng. La Âm Không cùng Nguyên Khánh cũng là như thế. Muốn đến thần trì thí luyện tràng, trước hết phải đến thần trì tinh. Tại thần trì tinh, sẽ có thần trì thuyền đưa đón. Từ địa phương khác sẽ vĩnh viễn không có khả năng đến được thần trì thí luyện tràng, bởi vì không có ai biết được thần trì thí luyện tràng ở nơi nào. Về phần thần chi tinh là một khoả sao nhỏ, ước chừng chỉ có 1.000 dặm đường kính. Trọng lực trên thượng diện cũng tương đương với 1/10 bạch oải tinh. Nếu như không cách nào vượt qua trọng lực của thần chi tinh, thì tựu sẽ trực tiếp mất đi tư cách tiến vào thần chi thí luyện tràng. Nói một cách khác, khi vừa đặt chân lên thần chi tinh, thì thần chi thí luyện tựu đã bắt đầu rồi. Thần chi tinh cách cái tinh thần truyền tống trận này chừng 7 vạn năm ánh sáng. Cưỡi kim sắc mị ảnh hào, hai người trọn vẹn bỏ ra hơn nửa tháng thời gian mới tới được thần chi tinh. Từ xa xa, Diệp Trần đã đem kim sắc mị ảnh hào thu vào chữ vật linh giới vì lực hút của thần chi tinh thập phần cự đại, sẽ làm ảnh hưởng đến khối lỗi chiến hạm, thậm chí xé thành phấn vụn. Cái này là thần chi tinh sao? Thu hồi kim sắc mị ảnh hào, Diệp Trần ánh mắt rơi vào một khỏa sao nhỏ bên ngoài cách đó mấy vạn dặm. Cái khỏa sao nhỏ này có màu sắc kim sắc, hệt như được chế tạo bằng vàng vậy. Tại bốn phía của nó, nhìn không ra bất luận cái ngôi sao gì. Tựa hồ mọi thứ xung quanh đã bị một tầng lực lượng vô hình che đậy đi rồi. Ngôi sao kim sắc nhỏ cứ như vậy lẻ loi trơ trọi lơ lửng tại đó, cao quý mà vô cùng thần thánh. Cách đó không xa, lại một chiếc thiên vương cấp chiến hạm cỡ nhỏ hiện ra, là thuyền của La Âm Không cùng Nguyên Khánh. Chúng ta đi thôi. Diệp Trần dẫn đầu bay về phía thần chi tinh, làm tiền nhì theo sát ở phía sau. Thành hay bại là ở một lần hành động này rồi. La Âm Không hít sâu một hơi, tâm tình phập phồng rất lớn. Đừng lo lắng, chỉ cần tại thần chi tinh ngây ngốc khoảng 3 canh giờ, thì thế nào cũng tìm được một quả thí luyện phù thôi mà. Khi đã có thí luyện phù, thì thần chi tinh trọng lực tự cũng sẽ không tiếp tục tác động lên người chúng ta nữa. Nguyên Khánh duỗi ra tay phải, vỗ vỗ bả vai La Âm Không. Tại sự dẫn dắt của lực hút thần chi tinh, Diệp Trần cùng Lam Tiền Nhi bị kéo tới mà không tự chủ được. Hai người thoáng cái đã triệt tiêu đại bộ phận trọng lực để tránh bị rơi mạnh lên thần chi tinh. Mà khoảng cách càng đến gần, hai người càng cảm nhận được trọng lực càng lớn, hiện lên gấp bao nhiêu lần gia tăng. Sinh tử cảnh vương giả bình thường gặp phải tình trạng này sẽ trực tiếp bị chấn nát bấy. Rốt cuộc, hai người đã rơi vào bên trên thần chi tinh. Trọng lực tại đây, không sai biệt lắm, đã cao hơn địa cầu mấy trăm vạn lần rồi. Diệp Trần nghiệm ra trọng lực tại đây. Người không sao chứ? Quay đầu, Diệp Trần chứng kiến thấy trên mặt Lam Tiền Nhì hiện lên một vòng không bình thường màu đỏ. Trọng lực tại đây quá lớn, ta còn chưa có thích ứng. Lam Tiền Nhì sớm đã khởi động hộ thể chân nguyên, kiếm ý cũng tràn ngập ra bao trùm tại bên trên hộ thể chân nguyên. Cẩn thận một chút, đứng bên cạnh ta đây, đừng đến gần những người kia quá. Tại thần chi tinh đã tụ tập hơn mấy vạn người trẻ tuổi, thường xuyên có một ít người trẻ tuổi cường đại nhưng lại tự cao, đi công kích người khác. Người bị công kích lập tức bị phá vỡ hộ thể chân nguyên, sau đó sẽ lập tức bị trọng lực đè chết. Khi đó, trên mặt đất thần chi tinh, bỗng nhiên xuất hiện ra một cái hoàng kim bọt khí bao trùm thân xác hắn đưa ra khỏi thần chi tinh. Lam Tiền Nhi liếc đánh giá Diệp Trần, phát hiện Diệp Trần gần kề khởi động hộ thể chân nguyên, nhưng ngay cả kiếm ý cũng đều không có phóng xuất ra. Tựa hồ trọng lực bên trên thần chi tinh đối với hắn mà nói, không coi vào đâu cả. Nàng tất nhiên cũng biết rõ, mỗi một tế bào ở bên trong Diệp Trần đều có ẩn chứa ngũ giai bất hủ kiếm ý, tương đương với lục giai kiếm ý bình thường. Cường độ thân thể đã đạt tới trình độ kinh người. Trên cơ bản, mỗi một tế bào đều rất khó bị phá hủy, chứ đừng nói chi là hàng tỷ tế bào ngưng tụ mà thành thân thể. La Âm Không cùng Nguyên Khánh cũng xuống tới nơi rồi. Đáng tiếc chính là La Âm Không chỉ trèo chống được trong một thời gian một phút đồng hồ thì không chịu nổi cự đại trọng lực này nữa, bị hoàng kim bọt khí đưa ra khỏi thần chi tinh mà mất đi tư cách. Nguyên Khánh được xưng tụng là Toái Tinh Vương, có công phòng nhất thể nên ngược lại có thể trèo chống được. Tại trong lúc này, tính ra đã có hàng trăm người mất đi tư cách. Trên cơ bản, cứ cách mỗi một lần hô hấp, đều có một người bị hoàng kim bọt khí tống xuất khỏi thần chi tinh. Trọng lực tại đây thật sự là khó có thể thừa nhận. Cho dù có thể chống đỡ nhất thời, nhưng cũng không cách nào chống đỡ suốt 3 canh giờ. Hai vị có thể trở về đi. Cách đó không xa, một người trẻ tuổi có dáng người khôi ngô, không có hảo ý vì chạy tới, liên tiếp tung hai quyền công hướng Diệp Trần cùng Lam Tiên Nhi. Trước đó, hắn cũng đã tiễn đưa nhiều người đi ra như vậy. Hắn ưa thích cảm giác chứng kiến những người kia điên cuồng chạy trốn, thập phần hưởng thụ. Trở về, chính là ngươi. Tay phải 5 ngón tay mở ra, Diệp Trần một trường vỗ ra. Tựa như đạn pháo, đối phương trực tiếp bị oanh đi ra ngoài xa vài trăm thước. Chưa bị hoàng kim bọt khí đưa ra thần chi tinh. Rất nhiều người chứng kiến sự việc đó. Uy lực một trường này của Diệp Trần thật sự vô cùng kinh người. Nơi này chính là thần chi tinh, trọng lực khủng bố đến rối tinh rối mù. vậy mà hắn rõ ràng có thể đem người ta đánh văng ra xa vài trăm thước. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Thần chi thí luyện chàng. Có ý tứ. Các người có biết hắn là ai không? Cách Diệp Trần ngoài trăm dặm có một đám người. Trên cổ của bọn hắn phân biệt mang theo một quả kim sắc ngọc phù. Có ngọc phù đeo vào, bọn hắn tự hồ không còn cảm thụ đến thần chi tinh trọng lực nữa. Người vừa nói chuyện là một nữ tử cao lớn. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Thần chi thí luyện chàng. Có ý tứ. Các người có biết hắn là ai không? Cách Diệp Trần ngoài trăm dặm có một đám người. Trên cổ của bọn hắn phân biệt mang theo một quả kim sắc ngọc phù. Có ngọc phù đeo vào, bọn hắn tự hồ không còn cảm thụ đến thần chi tình trọng lực nữa. Người vừa nói chuyện là một nữ tử cao lớn, khoảng chừng 2 mét bộ dạng. Nàng so ra cao hơn đại đa số người ở đây. Thế nhưng bất quá cũng không lộ vẻ tráng kiện như nam nhân. Thân hình của nàng phụ trợ đến cực hạn, bộ ngực cao ngất, vòng eo hết sức nhỏ, đôi chân lớn nhưng lại mượt mà cường kiện, bờ mông ngạo nghễ ướn lên. Nàng chính là xà mỹ nữ Mỹ Đỗ Toa, có bài dành thứ 48 trên Thiên Vương bảng. Mà đám người này tất cả đều là các quái vật trên Thiên Vương bảng. Không rõ lắm, cho tới bây giờ ta cũng chưa thấy quả hắn. Khiêng một thành cự phủ, một gã trẻ tuổi mặt đầy râu lắc đầu. Kinh Hồng công tử cũng có mặt ở trong đám người này. Hắn có bài dành thứ 9-14 tại trên Thiên Vương bảng. Ánh mắt rơi vào trên người Diệp Trần cùng Lam Tiên Nhi, khẽ nhíu mày mà không nói gì. Tên này rõ ràng nhẹ nhõm đánh bay Liệp Nhân Vương, chắc chắn không phải là một nhân vật đơn giản. Liệp Nhân Vương là một tên điên bên trên Liệp Nhân Tinh. Hắn có thú vui đuổi giết con mồi. Theo đạo lý mà nói, dùng nhãn lực giống như thợ săn đỉnh cấp của hắn, không lẽ lại nhìn không ra con mồi cường đại thế nào? Thật sự là kỳ quái. Không, Liệp Nhân Vương sở dĩ đánh đi qua là vì hắn bị sai khiến đấy. Có kẻ nào đó trong bóng tối thì triển huyễn thuật lên người hắn. Trong nháy mắt vừa rồi, ta có cảm ứng được huyễn thuật khí tức. Có thể nói, huyễn thuật của đối phương có lẽ trên ta quá xa. Ta căn bản không thể phát giác ra ai đã phóng thích huyễn thuật. Nhưng trái lại, chỉ cần suy nghĩ một chút sẽ hiểu thôi. Trong những người trẻ tuổi của cả Chu Tước tinh vực này, huyễn thuật vượt qua ta chỉ có một người mà thôi. Tại thần chỉ tình này đầy dãy ngọa hổ tàng long, ngoại trừ các quái vật trên Thiên Vương bảng, cũng có một bộ phận quái nhân có năng lực rất cường đại. Ví dụ như người đã đưa ra kết luận, hắn là một nhân vật rất giỏi, là một huyễn thuật vương giả trẻ tuổi của Chu Tước tinh vực, có bài danh thứ hai, sử dụng năng lực điều khiển ngũ giác, đại sư Tây Tác. Là tên đó sao? Mấy người đứng bên cạnh Tây Tác đang nhận ra đám người kia đang nhìn về phía bọn hắn. Đừng làm chuyện điên rồ, huyễn thuật của hắn đã đạt tới tùy tâm phát dụng cảnh giới. Ngay một sát na các ngươi nhìn sang, huyễn thuật của hắn sẽ theo ánh mắt hồi sóc tới đây. Nói không chừng sẽ làm cho người trở thành đồng dạng với Liệp Nhân Vương đấy. Tây Tác nhắc nhở bọn hắn. Ấy, thiếu chút nữa là quên rồi. Nguy hiểm thật. Huyễn thuật sư các người thật sự quá biến thái rồi. Ta thà là bị đả bại gọn gàng linh hoạt, chứ không muốn gặp phải các người đâu. Mấy người họ thầm nghĩ mà cảm thấy sợ. Tây Tác cười cười thầm nghĩ. Huyễn thuật sư truy cầu chính là dùng biểu hiện giả dối thay cho chân tướng, có khả năng dùng ý chí của mình để cải biến được hết thảy cảm nhận của địch nhân, sau đó tự do điều khiển hành vi của hắn. Đây chính là niềm vui thú của huyễn thuật sư. Tuy nhiên, có quá ít người lựa chọn tu luyện theo lộ tuyến huyễn thuật sư. Ngược lại, tà linh tộc lại chủ tu con đường này rất nhiều. Này, Cơ Thành Nguyệt, người có thể đừng tỏ ra quá nhàm chán mà cứ làm ra những việc không nên như vậy hay không? Tên đó cũng không phải là nhân vật mà người tùy thích đùa bỡn như vậy. Một người trẻ tuổi đang nói chuyện với một gã tà mỹ trẻ tuổi, tựu có một chút vô tư, tựu hồ sự tình gì cũng đều không muốn làm lớn chuyện. Vẻ mặt hắn vui tươi hớn hở, đôi mắt luôn híp lại. Niềm vui thú của huyễn thuật nằm ở chỗ tùy tâm sử dụng. tất nhiên là ngươi sẽ không hiểu được rồi. Người trẻ tuổi tà Mỹ không có thói quen bị người ta ôm bả vai, hướng phải đi một bước. Đừng lãnh đạm như vậy mà. Diệp công tử, vừa rồi kẻ công kích chúng ta chính là Liệp Nhân Vương của Liệp Nhân Tinh. Làm tiền nhì đối với Diệp Trần nói. Diệp Trần lắc đầu. Không, công kích chúng ta không phải hắn. Không phải hắn? Vậy là ai? Làm tiền nhì thấy khó hiểu. Biết được chuyện đó đối với người không có chỗ tốt đâu. Huyễn thuật tùy tâm kích phát, một khi bị lưu ý sẽ sinh ra cảm ứng. Làm tiền nhì vẫn không biết được điều đó. Bất quá Diệp Trần hy vọng đối phương thu tay lại. Về phần sự tình trước đó, tự xem như đối phương chỉ thăm dò mà thôi. Số người bị loại bỏ càng ngày càng nhiều. Từ trên dưới 4 vạn người, quân số giảm xuống không còn đến 1 vạn 5 ngàn người. Sau 3 canh giờ, Diệp Trần cùng Làm Tiền Nhi mỗi người đạt được một quả ngọc phù. Thật thần kỳ, một quả thí luyện phù có thể triệt tiêu tất cả trọng lực nơi đây. Làm Tiền Nhi cúi đầu nhìn miếng ngọc phù đeo trên cổ, tán thán nói. Linh hồn lực, kiếm ý, Trần Nguyên, tất cả phương pháp đều đã thí nghiệm qua. Nhưng Diệp Trần cũng không thể phát hiện nổi thí luyện phù có bất luận chỗ đặc thù nào. Tự hồ chỉ là một khối ngọc phù bình thường. Cái này là sức mạnh to lớn của chân thần sao? Thành công rồi! Ta cuối cùng cũng thành công! Cách đó không xa, Toái Tình Vương Nguyên Khánh trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Đối với những thiên tài cường đại kia mà nói, bọn hắn tham gia thần chi thí luyện tràng với mong muốn trổ hết tài năng, cuối cùng nhất có thể thông qua thần chi thí luyện tràng. Nhưng là đối với Nguyên Khánh cùng phần lớn người khác mà nói, có thể thấy và mở mang kiến thức về thần chi thí luyện tràng cũng đã rất thỏa mãn. Với tư cách là thiên tài, nếu đời này chưa từng gặp qua thần chi thí luyện tràng, chưa từng gặp qua dấu vết chân thần, thì không hề nghi ngờ là tiếc nuối cả một cuộc đời. Người của Hỏa Điều Tinh thành công còn có Thường Nguyệt Công Tử, Hỏa Điều Công Tử. Thường Nguyệt Công Tử mặc dù ngay cả một chiêu của Vô Sinh Đao Khách Lãnh Phi Phàm cũng không chịu nổi, nhưng đó là vì Lãnh Phi Phàm quá mức cường đại, chứ không phải Thương Nguyệt Công Tử nhỏ yếu. Mà trải qua 8 tháng tu luyện, thực lực Thương Nguyệt Công Tử rõ ràng so với lúc khiêu chiến Lãnh Phi Phàm thì cường đại hơn rất nhiều. Do vậy, hắn có thể sống quá 3 canh giờ tại đây cũng chẳng có gì lạ. Còn Hỏa Điều Công Tử có thể sống quá 3 canh giờ chủ yếu là bởi vì tu vi cảnh giới của hắn đã tăng từ sinh tử cảnh tam trọng thiên đỉnh phong lên tới sinh tử cảnh tứ trọng thiên. Mặc dù như thế, hắn cũng bị trọng lực tác động không ít, đến mức toàn thân bị ướt đẫm mồ hôi. Trần Nguyên còn thừa không được bao nhiêu. Nếu ở lại thêm nửa canh giờ nữa, hắn tất nhiên sẽ bị loại bỏ. Dù sao chống cự trọng lực và lực công kích không có quan hệ nhiều lắm. Hai người này, một người đã đến sớm hơn Diệp Trần và Lam Tiên Nhi, còn một người thì đến muộn hơn. Về phần Lam Tiên Nhi, ngoại trừ ban đầu không quá thích ứng ngoại cảnh, nhưng kế tiếp tương đối coi như nhẹ nhõm. Dù sao nàng như thế nào cũng là sinh tử cảnh tứ trọng thiên cảnh giới. Nếu như không phải ngủ say 5 năm, nàng tất nhiên sẽ cường đại hơn. Có thêm Diệp Trần, Hỏa Điều Tinh tổng cộng có 6 người thông qua được thí luyện sơ bộ, đã nhận được thí luyện phù. Cảm giác sao rồi? Buông tha cho việc nghiên cứu thí luyện phù, Diệp Trần hỏi Lam Tiên Nhi. Cảm giác thân thể giống như thức tỉnh vậy, tràn ngập cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ. Lam Tiên Nhi chậm rãi nói. Như vậy là tốt rồi. Ngủ say 5 năm, vừa tỉnh dậy tự đã tiếp nhận huấn luyện của ta. Thực lực đột nhiên tăng mạnh, tất nhiên sẽ có chút cảm giác không chân thực. Thần chi tinh trọng lực tức thì sẽ đem cái cổ cảm giác không chân thực này triệt để tiêu trừ. Diệp Trần đối với tình huống tinh thần của Lam Tiên Nhi nói ra. Tựa hồ là như vậy. Lam Tiên Nhi gật gật đầu. Trong nháy mắt, một ngày thời gian trôi qua, từ phương xa đột nhiên xuất hiện một mảnh bóng mờ màu hoàng kim to lớn. Cái phiến bóng mờ màu hoàng kim này còn lớn hơn nhiều so với thần chi tinh. Nhìn thấy nó di chuyển có vẻ chậm chạp, nhưng kỳ thực lại rất nhanh chóng. Thời gian nhàm chán cuối cùng đã đi qua rồi. Một đám người đang đứng ở hướng bắc cách vài trăm mét ở bên ngoài. Trong đó có một người trẻ tuổi mặc hắc y đang nằm trên mặt đất. Hắn không mang thí luyện phù trên thân thể mà đặt nó ở cách đó một thước. Nói cách khác, dưới tình huống này, đối phương hoàn toàn có thể thừa nhận thần chinh tinh trọng lực. Rõ ràng hắn đang nằm trên mặt đất nghỉ ngơi. Phần năng lực thừa nhận này cũng đủ để dùng từ kinh thế. Kinh thế hãi tục để hình dung. Chậm rãi bò đến nhặt thí luyện phù lên, người trẻ tuổi hắc y khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Là thần chi thuyền đấy! Có người kinh hô. Diệp Trần và Lam Tiên Nhi cùng nhìn sang. Bên trong đá bóng mở hoàng kim là một chiếc kim sắc chiến thuyền cự đại, có thể so với cả một ngôi sao. Nó có màu sắc đồng dạng cùng thần chi tinh, nhưng điều làm cho người ta kinh ngạc chính là kim sắc chiến thuyền này không phải được chế tạo theo cách bình thường. Rõ ràng là được đục đẽo chế tạo từ một khối vàng khổng lồ. Rất nhanh, thần chi thuyền bắt đầu đến thần chi tinh. So với thần chi thuyền thì thần chi tinh giống như là một bến tàu nhỏ vậy, to không bằng 1/10 chiếc thuyền này. Nó thả ra một cái thang cự đại kéo dài đến bên trên thần chi tinh. Lên đường thôi! Mọi người dọc theo cái thang lần lượt đi lên thần chi thuyền. Chúng ta cũng đi lên. Diệp Trần đi ở phía trước, Lam Tiên Nhi đi cùng ở một bên. Thật là hoài niệm, ta quên mất chuyện gì đã phát sinh ở lần thần chi thí luyện tràng trước rồi. Người trẻ tuổi hắc y đi một mình lên thuyền. Sau khi tất cả mọi người lên thuyền, cái thang thu về, thần chi thuyền quay đầu chạy tới hướng mà nó xuất phát. Tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng khủng bố. Về sau, cơ hồ đã vượt qua thời không, đạt được cực hạn thời gian cùng không gian. Cùng lúc đó, những thiên tài đã thông qua trọng lực khảo nghiệm tại Tam Đại Tinh Vực, Thành Long Tinh Vực, Bạch Hồ Tinh Vực, Huyền Vũ Tinh Vực cũng được đón lên thần chi thuyền, hướng phía địa phương bí ẩn chạy tới. Khu vực giữa tứ đại sinh mệnh tinh vực có một địa phương bí ẩn, cũng là một cấm khu. Sinh tử cảnh cửu trọng thiên cảnh giới siêu cấp cường giả, có lẽ có thể hơi chút manh động ở khu vực ngoại vi. Nhưng một khi tới gần hạch tâm quá mức, thì sẽ bị vây khốn, hoặc sẽ triệt để mất tích. Có người phỏng đoán, bọn hắn hẳn là đã lầm vào vùng loạn lưu ở bên trong thời không. Vĩnh viễn không có khả năng đi ra. Mà sức mạnh to lớn của chân thần chỉ có tại tứ đại sinh mệnh tinh vực mới có thể nhìn thấy. Không biết đã đi qua bao lâu, thần chi thuyền cập bờ, cái thang lại buông xuống. Đứng ở trên thần chi thuyền, mọi người đều nhìn không ra bất luận thứ gì. Cái thang rơi xuống dẫm nát mặt đất rắn chắc, khiến mọi người không khỏi lên tiếng sợ hãi thán phục. Nơi này là một mảnh đại lục vô cùng cự đại. Trên phiến đại lục này là một mảnh hoang vu, mà ở trung ương có một tòa hoàng kim đại môn rất cao và huyền bí. Phía trên đại môn này có viết 3 chữ: Thí luyện tràng. Nơi này chính là thần chi thí luyện tràng sao? Nhìn qua đã cảm thấy đây không phải là thứ do con người kiến tạo ra rồi. Đây là thuộc về sức mạnh chân thần to lớn. Chỉ có chân thần mới có thể kiến tạo ra hoàng kim đại môn rung động nhân tâm như thế. Có người thì thào lên tiếng. Két kẹt. Hoàng kim đại môn mở ra rồi. Kim sắc quang mang vô cùng chói mắt khuếch tán ra, đem tất cả mọi người bao phủ đi vào. Sau một khắc, mọi người cảm thấy thân thể mình chợt nhẹ đi, rồi không còn biết gì nữa. Ở 3 phương hướng khác, đồng dạng cũng có 3 tòa đại lục. Mỗi đại lục đều có 3 tòa hoàng kim đại môn. Đám thiên tài của Bạch Hồ Tinh Vực, Thành Long Tinh Vực cùng với Huyền Vũ Tinh Vực cũng nhào nhào bị kim quang bao phủ, đưa vào bên trong hoàng kim đại môn. Địa phương mà Diệp Trần xuất hiện là một mảnh rừng rậm tràn ngập sương mù. Tại chung quanh hắn không có một bóng người, tựa hồ hoàng kim quang mang cố ý đem bọn hắn tách ra, lại để cho bọn hắn riêng phần mình hành động. Chợt, thí luyện phù trên ngực Diệp Trần tàn mát ra hào quang. Liền sau đó, tại trước người Diệp Trần xuất hiện một màn sáng lớn đến mấy mét. Trên màn sáng này, lần lượt có những điểm sáng nhỏ. Vị trí mà Diệp Trần đang đứng là điểm sáng kim sắc đầu tiên. Là muốn ta đi đến điểm sáng kim sắc kế tiếp sao? Màn sáng tán đi, Diệp Trần bước chân đi vào trong sương mù nồng đậm. Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, người đọc VV. con đường băng và thần tệ. Trong rừng rậm tràn ngập sương mù, nguy cơ trùng trùng, thỉnh thoảng có tiếng kêu khóc quỷ dị thảm thiết phá vỡ yên tĩnh. Cứ như vậy liên tiếp diễn ra. Toái Tình Vương Nguyên Khánh mới vừa gia nhập vào trong sương mù, liền lọt vào từng đợt mũi tên tập kích. Sương mù trong thần chi thí luyện tràng không phải là thứ sương mù bình thường. Nó có năng lực ngăn cách linh hồn lực rất mạnh. Ở nơi này, chỉ có thể dựa vào 6 giác quan của bản thân để phát giác ra nguy hiểm. Ví dụ như thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác, cùng với giác quan thứ 6. Thông thường nhất chính là trực giác. 6 giác quan này mỗi người đều có, chỉ có điều là mạnh hay yếu mà thôi. Vừa tránh thoát vô số mũi tên, Nguyên Khánh còn chưa kịp hoàn hồn, thì phía trước cùng phía sau đột nhiên bay tới hai bức tường thép cực lớn. Trên tường phủ kín gai sắt. Không tốt! Nguyên Khánh kinh hãi, toàn bộ thần chi thí luyện tràng này tràn ngập và đặc quánh những lực lượng vô hình, dẫn đến tốc độ của hắn đại giảm. Mà hai cái bức tường thép này ép tới với một lực vô cùng mạnh mẽ, đã vượt qua tốc độ của hắn. Do đó, sẽ tuyệt đối né tránh không thoát. Nếu như né không thoát, chỉ có đường liều mạng mà thôi. Vũ khí của Nguyên Khánh là hai thanh đại thiết chùy, một trái một phải. Nguyên Khánh sử dụng ra lực lượng toàn thân, oanh hướng hai mặt tường thép. Thanh âm kim loại vặn vẹo vang lên, hai bức tường thép bị Nguyên Khánh chống đỡ được. Đột ngột, một cây trường mâu từ trên trời giáng xuống, theo đỉnh đầu Nguyên Khánh đâm xuống, đem hắn đính lại trên mặt đất. Đáng giận! Bề ngoài Hoàng Kim Đại Môn, thân ảnh Nguyên Khánh hiện ra, thí luyện phù trên ngực của hắn bỗng nhiên phá toái. Hỏa Điều Công Tử! Hỏa Điều Công Tử ta, chẳng lẽ ngay cả cửa thứ nhất cũng không qua được sao? Hồng hỏa hào quang lóng lánh, Hỏa Điều Công Tử không ngừng nhảy tránh một cách chật vật đến không chịu nổi. Ở phía sau hắn là một đám quang điểm màu vàng rậm rạp chẳng chịt đuổi theo. Những thứ quang điểm màu vàng này chính là những con ong vỏ vẽ, tựa như được chế tạo bằng vàng vậy. Cái đầu của chúng lớn như nắm đấm, hai cánh vỏ vè tạo ra chấn động như phi kiếm cắt vỡ không khí, lợi hại vô cùng. Hỏa Điều Công Tử đã thử công kích thoáng đám ong vỏ vẽ kia, thì mới phát hiện ra, mình vận dụng toàn lực ứng phó, cũng chỉ có thể đánh chết vài con ong vỏ vẽ mà thôi. Số lượng ong vỏ vẽ còn dư lại, đủ để đem hắn giết chết. Cẩn thận mấy cũng có sơ sót, Hỏa Điều Công Tử cuối cùng bị một con ong chích trúng, khiến thân thể tê dần. Sau một khắc, vô số ong vỏ vẽ còn lại nhào vào người hắn, không ngừng chích lấy. Làm Tiền Nhi đồng dạng cũng gặp phải mấy trăm con hoàng kim ong, nhưng nàng đã gặp may khi những con ong vỏ vẽ này có cấu tạo đặc thù. Nếu như dùng sát chiêu thuần túy thì mỗi lần chỉ có thể giết chết 7-8 con, không cao hơn 10 con. Nhưng nếu dùng nhị trọng kình thì mỗi lần có thể giết chết hơn 20 con. Tam trọng kình thì một lần có thể giết chết một mảng lớn. Nói một cách khác, những con ong hoàng kim này là dùng để khảo nghiệm lực lượng khống chế của bọn hắn đã đạt đến mức nào. Mà biểu hiện trực quan nhất của lực lượng khống chế chính là đa trọng kình. Bình thường khi đạt tới nhị trọng kình thì lực lượng bản thân sẽ khá mạnh, có thể chống lại ong hoàng kim mà không đến mức dễ dàng sụp đổ. Đương nhiên đánh tan được ong hoàng kim cũng không có nghĩa là đã vượt qua được nguy hiểm. Bên trong cái rừng thâm mê vụ này, khắp nơi đều là cơ quan. Ong vỏ vẽ hoàng kim chỉ là một trong các loại cơ quan được phóng xuất ra. Crack! Một nhánh cây dưới chân bị đứt gãy, làm Tiền Nhi lòng sinh cảnh giác. Theo bản năng, nàng lập tức xoay người cúi đầu. Ngay lập tức, một tiếng gió thổi phù qua, một mũi nhọn bằng tuyết bạch sắc từ sau lưng nàng lao vụt qua, làm cho khắp cả người nàng phát lạnh. Không kịp thở ra, làm Tiền Nhi ngay sau đó phải nhảy lên cao. Tại phía dưới nàng đã xuất hiện hai mặt tường thép gắt gào đập mạnh vào nhau, hệt như người ta đập mũi vậy. Hai bức tường thép ép khít vào nhau mà không tạo ra bất cứ một khe hở nhỏ nào. Bất quá, nguy hiểm thực sự giờ mới bắt đầu hiện ra. Từ bốn phương tám hướng bắn tới vô số mũi tên vàng. Nhưng mũi tên hoàng kim này có chứa hòa văn hình đinh ốc. Một khi bị trúng tên, hộ thể chân nguyên của nạn nhân liền bị phá vỡ. Mọi sự vạn vật đều có sơ hở có thể tìm ra. chỉ cần tìm được gốc chết của bọn chúng thì liền có thể làm ít nhưng thu hoạch lớn. Lời nói của Diệp Trần trong ký ức nàng vẫn còn văng vẳng. Hít sâu một hơi, Trần Nguyên bên trong thân thể làm tiền nhì được phần tách ra, đại bộ phận hội tụ đến hai tay. Một bộ phận còn dư lại hướng phía hai mắt, dũng mãnh lao tới. Trong tầm mắt nàng lúc này, tốc độ những mũi tên thoáng chậm đi một chút, nhìn như chúng được đồng loạt phóng tới. Nhưng kỳ thật có trước có sau, còn trực tiếp gây ra uy hiếp đối với chính mình thì chỉ có trước sau chừng một nửa trong số đó. Điều kiện tiên quyết là bản thân mình phải được bất động tại chỗ. Phá cho ta! Kiếm quang lập lòe, làm tiền nhị liên tiếp chém ra năm kiếm. Lập tức, thanh âm kim loại giao kích nối thành một mảnh. Năm kiếm này của làm tiền nhị đã cải biến quỹ tích năm mũi tên hoàng kim, khiến chúng nó đụng vào các mũi tên hoàng kim khác. Cứ như vậy, phảng phất giống như những quân bài vậy, sinh ra phản ứng dây chuyền, lại để cho đạo công kích mũi tên nhìn như khó giải, lại tự động sụp đổ. Bất quá, ngay tại lúc làm tiền nhì vừa tùng hạ một hơi, thì một mũi tên hoàng kim chợt lao xuyên qua đại lượng mảnh vỡ mũi tên kia, xuyên thủng vào hộ thể chân nguyên của làm tiền nhì. Cuối cùng, làm tiền nhì bị đính lại tại trên đại thụ. May mà kế tiếp không có cơ quan khác kích hoạt. Rút mũi tên hoàng kim ra, làm tiền nhì lòng còn sợ hãi. Nàng không nghĩ tới trận thí luyện đầu tiên của thần chi thí luyện chàng lại biến thái như vậy. Các cơ quan một khâu hợp với một khâu, căn bản không để cho người ta có cơ hội nghỉ ngơi. Nếu như là vừa rồi, lại đến một lớp công kích nữa, thì nàng ngay cả thời gian mở ra vô ngã cảnh giới cũng đều không có. Đương nhiên điều này cũng là do nàng đã ngủ say suốt 5 năm. Suốt 5 năm đó đều không có cơ hội cùng người khác giao thủ. Dù sao thực lực tăng lên cao hơn cũng cần đại lượng kinh nghiệm chiến đấu để phối hợp vận dụng. Bây giờ còn chưa đến thời điểm kích phát ra vô ngã cảnh giới. Nếu ngay cả trận thí luyện đầu tiên mà ta cũng không xông qua được, chứng minh ta bất quá chỉ có như vậy mà thôi. Làm tiền nhì buông tha cho việc tiến vào vô ngã cảnh giới, tiếp tục đi tới. Có quá nhiều người buộc phải dừng lại tại rừng sâu mê vụ. Có kẻ bị mũi tên xuyên trúng, có kẻ bị ong hoàng kim đốt tươi sống, giết chết giống như hỏa điểu công tử. Có kẻ bị bức tường thép kẹp thành bùn máu. Ở bên trong rừng thâm mê vụ, có bao nhiêu loại cơ quan, thì có bao nhiêu loại kiểu sống chết. Một ít kiểu chết vô cùng kỳ quặc, mới ngay lần đầu. Số lượng thiên tài của chu tước tình vực đi vào thần trì thí luyện tràng ước chừng 1.500.000 người. Nhưng chỉ sau một lát, đã có ít nhất hơn một nửa bị chết. Một số thiên tài tự nhận là có chiến lực rất mạnh cũng không ngoại lệ. Bọn hắn một chọi một có lẽ có thể chiến thắng đại đa số thiên tài khác. Thế nhưng khảo nghiệm ở bên trong rừng thâm mê vụ này chính là năng lực sinh tồn. Những người bị chết nhào nhào xuất hiện ở bên ngoài hoàng kim đại môn. Thí luyện phù trên ngực bọn hắn đều bị phá toái. Đáng chết! Tán thủ vương ta cũng không cách nào thông qua cửa thí luyện thứ nhất. Quá khó khăn, căn bản phản ứng không kịp. Ta đoán chừng, ít nhất sẽ có 2/3 số người bị loại. Khó trách nghe người ta nói, có thể nhìn thấy thần trì thí luyện chàng là được rồi, không nên hy vọng xa vời thông qua cửa thứ nhất. Bên ngoài hoàng kim đại môn, số người bị đẩy ra càng ngày càng nhiều, mọi người ủ rũ nghị luận. Phần lớn mọi người đều nói, cửa thí luyện thứ nhất hoàn toàn chính xác, có độ khó rất lớn. Bọn hắn cho dù vận dụng hết toàn lực cũng sẽ bị đào thải. Một số người còn lại cũng thần sắc hoảng loạn, nhưng cũng có khả năng bị đào thải. Nhưng những kẻ đã đạt tới đẳng cấp của Diệp Trần thì cửa thí luyện thứ nhất cũng chỉ có thể giúp bọn hắn hoạt động gần cốt thoáng một chút, xem như món ăn khai vị vậy. Thần ảnh giống như ma quỷ, một mũi tên xuyên qua ảo ảnh Diệp Trần lưu lại, không cách nào mảy may làm bị thương hắn. Hai mặt tường thép còn chưa kịp tới gần đã bị cắt ra một cái góc. Xiềng xích bay tới bị đánh văng ra ngoài. Cuốn lấy đại thiết cầu lay động như đồng hồ quả lắc. Đại thiết cầu này được khóa sắt quấn quanh. Sau khi quỹ tích bị cải biến, liền bị sập xuống và đánh động một cơ quan khác. Nó phóng xuất ra một người sắt hoàng kim. Hắn hét lên âm thanh vang vọng, khuếch tán ra như gợn sóng, sàn bằng tất cả quanh mình. Chén trà nhỏ thời gian đi qua. Diệp Trần đã đi ngang qua toàn bộ rừng thâm mê vụ, đi đến trước một con đường hàn băng. Con đường hàn băng này rộng chừng 1000 mét, dài tít tắp. Mà lập tức, lúc Diệp Trần vừa đi ra, đồng thời cũng có 7-8 người chui ra. Theo thứ tự là người trẻ tuổi hắc y, người trẻ tuổi thanh tú bất cần đời, một đào khách trên gương mặt có vết sẹo hình thập tự, nữ tử xinh đẹp thân cao chừng 2 mét, trên đầu ghim đầy bím tóc, người trẻ tuổi mặt đầy râu ria, người trẻ tuổi tà mỹ, cùng với kinh hồng công tử. Nháy mắt sau đó, lại có mười mấy đạo nhân ảnh chui ra, đại bộ phận đều là thiên tài bên trên thiên vương bảng. Đương nhiên cũng có một ít không phải. Hả? Người trẻ tuổi hắc y cùng với người trẻ tuổi thanh tú đánh giá Diệp Trần, tự hồ không nghĩ tới tốc độ của đối phương lại nhanh như vậy. Trong nháy mắt xuyên qua mê vụ xâm lâm, trước cả bọn hắn, tuy mặc dù bọn hắn đều không có toàn lực ứng phó. Trước đường băng có một tấm bảng gỗ, phía trên không có ghi quy tắc, chỉ viết ban thưởng. Từ cái thứ nhất cho đến cái cuối cùng có ghi rõ, ban thưởng 10 cái thần tệ. Cái thứ hai ban thưởng 5 cái, cái thứ ba ban thưởng 3 cái, cái thứ ba ban thưởng 2 cái. Thần tệ là cái gì vậy? Người trẻ tuổi thanh tú nghi ngờ nói. Người cuối cùng thông qua thần chi thí luyện tràng sẽ có tư cách tiến vào thần chi nhạc viên. Nghe nói, thần tệ chính là tiền tệ tại thần chi nhạc viên. Dù sao là đồ tốt đấy. Người trẻ tuổi hắc y đối với chính mình rất có lòng tin. Hắn không cho rằng danh hào đệ nhất sẽ rơi vào tay người khác. Cho nên cứ nói cho bọn hắn biết cũng không sao. Thần chi nhạc viên tiền tệ à? Xem ra, đoạt càng nhiều càng tốt đây. Người phụ nữ thần cao 2 mét liếm liếm bờ môi đỏ tươi. Người trẻ tuổi hắc y nhẹ nhàng tươi cười. Các người tốt nhất đều chuẩn bị tâm lý thật tốt. Phàm là những thứ dính đến thần tệ ban thưởng đều có độ khó rất cao. Sẽ không đơn giản mà cho các người đạt được thần tệ như vậy đâu. Chỉ là một con đường băng thôi mà, có gì khó chứ? Người chạy tới càng ngày càng nhiều. Một ít thiên tài có thành tựu tại tốc độ, trong nội tâm rất lờ đễnh. Đã có đường băng nên tất nhiên bọn hắn muốn đi thẳng qua. Tuy nhiên cần đợi tất cả mọi người đến đông đủ thì mới có thể bắt đầu. Ước chừng một canh giờ qua đi, tất cả mọi người đều đã đến đông đủ. 1.500.000 người sau khi xuyên qua mê vụ xâm lâm, rõ ràng chỉ có hơn 4.000 người, tỷ lệ đào thải vượt qua 70%. Diệp công tử, Lam Tiền Nhi đi vào bên cạnh Diệp Trần. Con đường băng này không đơn giản như vậy, khả năng không phải là khảo nghiệm tốc độ. Tốc độ cũng không phải là yếu tố cơ bản dùng để đánh giá một thiên tài, mặc dù tốc độ chậm cũng không được. Sau khi tất cả mọi người đến đông đủ, màn sáng ngăn lại tại phía trước đường băng chợt tàn ra. Cơ hồ là trong nháy mắt, đã có hơn 10 đạo nhân ảnh xông ra ngoài. Đáng chết, có trọng lực. Không thể vận dụng chân nguyên, điều này sao có thể chứ? Những người lao ra, hơn phần nửa là người ngã ngựa đổ, ngã nhào trên đất, chật vật vô cùng. Một gã thiên tài xông ra nhanh nhất, rõ ràng cho thấy hắn có tốc độ nhanh, nhưng các phương diện khác đều yếu nhược. Cái cằm hắn dán tại trên mặt băng mà trượt đi mấy ngàn thước, huyết nhục bè bét mơ hồ, trông vô cùng thê thảm. Một đám ngu xuẩn. Người trẻ tuổi hắc y tiêu sái chậm chạp bước lên trên đường băng mà hai mắt nhắm lại. Không thể vận dụng chân nguyên cùng bất luận thứ năng lượng gì, trọng lực bằng 1/20 của chân thần tinh, quả nhiên là sẽ không đơn giản như vậy. Mở hai mắt ra, người trẻ tuổi hắc y mở chân bước ra, nhanh chóng chạy đi. Tiếp cận 20 vạn lần trọng lực địa cầu, lần này đối với phần lớn người đến đây, chỉ sợ thật sự là cực hạn khảo nghiệm rồi. Diệp Trần nhìn con đường băng vô tận mà lắc đầu. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Năm tên biến thái. Hơn 4.000 người toàn bộ chạy trước bên trên đường băng, giống như là chạy việt dã vậy. Vừa lên đến, tất cả mọi người không nói lời nào mà nhanh chóng chạy đi. Đều là thiên tài trong các thiên tài. Bọn hắn dưới tình huống không biết rõ quy tắc, nên có lẽ sẽ nhất thời xúc động. Nhưng sau khi hiểu rõ quy tắc thì muốn cho bọn hắn xúc động cũng khó khăn. Hơn nữa quan trọng nhất là mỗi người đều có tinh thần quyết thắng. Một ít thiên tài tự hiểu về thực lực của mình, nhận thấy thực lực bản thân so ra kém hơn những người khác, cần phải luận đến thể lực. Tất nhiên bọn hắn cũng sẽ không chịu thua. Thiên vương bảng thì sao chứ? Cái đường băng này còn không biết dài bao nhiêu, nhưng ta cũng không tin thể lực các người lại cao hơn chúng ta một đẳng cấp đấy. Ta là luyện thể vương giả, nên tất nhiên thể lực là của ta rất mạnh. Vậy sao? Chẳng lẽ người không biết, tại phương diện chạy đường dài, cùng thượng diện thể lực, yêu thú nhất tộc chúng ta là đỉnh tiêm sao? Một gã trẻ tuổi hóa thần thành một đầu yêu khuyển lớn đến 7-8 mét, cơ bắp cường kiện, thần thể hình giọt nước, khiến cho hắn có thể chạy với tốc độ cao, đầy uy lực. Một canh giờ đi qua, ba canh giờ đi qua. Trong hoàn cảnh dưới tác động cực lớn của trọng lực, nhưng lại không cách nào vận dụng chân nguyên, mọi người chạy suốt 6 canh giờ. Đương nhiên chút thời gian này còn không đến mức để cho mọi người mệt mỏi. Thể lực của sinh tử cảnh vương giả có thể dùng từ biến thái để hình dung. Ngay từ khi tiến vào tu vi tinh cực cảnh, bất kể là nhân loại hay yêu thú, thì tánh mạng đều có được sự tiến hóa. Ví dụ như trước khi đạt đến tinh cực cảnh, tuổi thọ nhân loại cũng tự cao hơn so với người bình thường một ít. Đại khái vẫn còn thuộc về tiêu chuẩn của người bình thường. Khi đã đến tinh cực cảnh, tức thì có thể sống đến 200 năm. Đến linh hải cảnh, có thể sống 500 năm. Còn khi đến sinh tử cảnh thì đạt đến 10 vạn năm. Sau 3 lượt tiến hóa, lần sau so với lần trước khoa trương hơn không ít, nhất là lần tiến hóa thứ 3 đã không phải là tiến hóa bình thường nữa rồi, mà là bổn nguyên tiến hóa, tựu như là sự khác nhau cực lớn giữa sinh vật đơn bào và nhân loại vậy. Ngươi cần phải tự cố gắng hơn, ta muốn gia tốc rồi. Diệp Trần cùng Lam Tiên Nhi đang ở vào toàn bộ đội ngũ ở giữa. Phía trước đại khái có 2.000 người, đằng sau đại khái cũng có 2.000 người. Vị trí này là thập phần bất lợi. Dưới sự cảm ứng của linh hồn lực sẽ thấy được, một đám người ở phía trước nhất đã chạy đến ngoài mấy vạn dặm. Nếu muốn tranh thủ đạt đến một trong 3 vị trí đầu, thì tuyệt đối không thể để cho bọn cho bị bỏ trước quá xa được. Đến lúc đó, liền thời gian đuổi theo cũng đều không có. Ừ. Lam Tiên Nhi gật gật đầu. Vèo, bàn chân phát lực, Diệp Trần cả người lao đi như ảo ảnh. Mỗi lần lướt đi, trong nháy mắt đã vượt qua hơn 10 người, lại để cho bọn hắn cảm thấy khủng bố chính là Diệp Trần chạy bộ như một tiếng động phát ra cũng không có, nhẹ nhàng im ắng, hệt như bước chân của loài mèo vậy. Đây là cái loại tốc độ gì vậy? Những người bị siêu việt qua một hồi lâu mới kịp phản ứng. Chừng nửa canh giờ qua đi, Diệp Trần đã đi tới nhóm phía trước nhất. Tại phía trước, hắn chỉ còn lại 30-40 người. Bất quá tốc độ Diệp Trần chẳng những không giảm bớt, ngược lại còn thoáng gia tốc. Thằng này là thần thánh phường nào vậy chứ? Ta không quan tâm hắn là thần thánh khỉ gió gì, có can đảm thì cứ siêu việt chúng ta. Ta tựu lại để cho hắn lùi về kế cuối. Ta có thể chạy lên trước tiên thì thực lực sao lại há có thể đơn giản chứ? Tối thiểu cũng phải là bài danh trước 100 của chu tước tình vực. Một gã mãnh hổ yêu thú đang chạy song song cùng Diệp Trần, chợt vùng tay đánh tới với thành thế kinh người. Đôi mắt Diệp Trần nhìn mà như không nhìn, cánh tay tùy ý vùng lên, liền làm cho toàn bộ xương cốt của gã mãnh hổ này vỡ nát. Cả người hắn văng đi ra ngoài, rồi triệt để biến mất khỏi đường băng. Đã mất đi tư cách thí luyện. Hả? Mấy kẻ vừa mới chuẩn bị động thủ đã phải hít một hơi lãnh khí. Kẻ vừa ra tay chính là Thiết Hổ Vương, một thiên tài của yêu tộc, có bài danh thứ 99 trên thiên vương bảng. Chưa nói đến thực lực, chỉ riêng cường độ thân thể thì số người vượt qua hắn cũng không có mấy. Vậy mà hắn rõ ràng gánh không được một kích thuận tay của Diệp Trần. Cái lực đạo này đã khủng bố đến bậc nào rồi chứ? Tốt nhất các người đừng làm chuyện ngu xuẩn, bằng không, ta để cho toàn bộ các người bị đào thải hết. Thanh âm Diệp Trần mang theo một tia lạnh như băng. Sau mấy lần hô hấp, Diệp Trần đã đem bọn hắn bỏ xa xa ở phía sau. Ê, thằng này là một quái vật không thể trêu chọc đến, Thiết Hổ Vương đúng là không may rồi. Không hiểu nổi, vì cái gì mà ngay từ đầu hắn không giữ lấy vị trí đầu tiên chứ? Bằng không Thiết Hổ Vương cũng sẽ không dại dột đi trêu chọc hắn. Cách nghĩ của bọn quái vật không quá đồng dạng cùng chúng ta. Ai biết được hắn đang nghĩ gì chứ? Dần dần, tại phía trước Diệp Trần chỉ còn lại đúng 5 người. Bọn họ chính là những người trẻ tuổi hắc y, đào khách trên gương mặt có vết sẹo hình thập tự. Nữ tử cao gầy thân cao 2 mét. Một con hắc báo có hai cánh mọc lên sau lưng, cùng với người trẻ tuổi mặt đầy râu và tay khiêng cự phủ. 5 người này cũng không phải nói thực lực của bọn hắn là mạnh nhất trong tất cả mọi người ở đây. Chỉ có thể nói là tốc độ, năng lực chạy đường trường lâu dài cùng với thể lực của bọn hắn siêu việt hơn thường nhân rất nhiều. Trong số những kẻ mà Diệp Trần đã vượt qua, đặc biệt có vài nhân vật thập phần nguy hiểm. Ví dụ như người trẻ tuổi có tướng mạo thanh tú và người trẻ tuổi có khí chất tà dị kia. Có thành viên mới gia nhập đấy. Xà mỹ nữ Mỹ Đỗ Toa nhìn qua nói. Rất lợi hại, cũng không biết hắn có thể kiên trì tới khi nào. Người trẻ tuổi mặt đầy râu lởm chởm thản nhiên nói. Dưới tình huống không biết con đường băng này dài bao nhiêu, do vậy không có ai dám đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn. Tất cả mọi người chỉ biết đem tốc độ của mình bảo trì tại mức gần với cực hạn. Ví dụ như 3 thành, 4 thành hoặc là 5 thành. Cao lắm là vượt qua 5 thành một chút mà thôi. Dù sao tốc độ càng nhanh thì tốc độ tiêu hao thể lực sẽ gia tăng gấp bội. Đây cũng không phải hành động khôn ngoan. Ta cá là hắn có thể kiên trì chừng 2 ngày thôi đấy. Trong 5 người, người trẻ tuổi hắc y tỏ vẻ khinh thường nói. Còn gã đào khách thì thập phần lạnh lùng. Tên hắc báo sau lưng có mọc 2 cánh, cũng đồng dạng không thích nói chuyện. Cho nên lời nói vừa rồi chỉ để trả lời cho Mỹ Đỗ Toa cùng người trẻ tuổi mặt đầy râu kia. Người trẻ tuổi đầy râu này, tại Thiên Vương bảng có bài danh thứ 42, được người xưng tụng là cự phổ Kiều Nhị Lang. 2 ngày sau. Ta thắng rồi. Mỹ Đỗ Tòa hì hì cười cười. Ta không có cùng người đánh bạc. Kiều Nhị Lang trợn trắng mắt. Một tuần lễ sau. Chạy không nổi nữa rồi. Cái đường băng chết tiệt này đến tụi cùng là dài bao nhiêu chứ? Ai biết được. Dù sao thì trong 10 ngày này ta đã nhìn thấy có hơn 30 người bị đào thải rồi. Thực sự là bi kịch. Trong hoàn cảnh ác liệt như thế, mọi người có thể theo được 1 ngày hay 2 ngày. Nhưng là 10 ngày trở đi, thì đã có rất nhiều người thể lực bị hao hết mà mất đi tư cách thí luyện. Sau 20 ngày tiếp theo, con đường vẫn chưa có điểm dừng. Tính ra mọi người đã chạy suốt 1 tháng. Được rồi, ta không chạy nữa, ta mệt sống mệt chết rồi đây. Cự ly chạy dài suốt 1 tháng, số lượng người ứng thí đến 9 thành đã ngã xuống. Còn những người vẫn còn khả năng chạy tiếp thì số lượng không đến 300 người. Thần chi thí luyện chàng quá mức khủng bố, vượt xa tưởng tượng của bọn hắn rồi. Dù là Diệp Trần cũng không ngờ tới, cái đường băng này lại dài như vậy, quả thực không có điểm dừng cuối cùng. Không tia kiên trì nổi nữa rồi. Lam Tiền Nhi toàn thân bị mồ hôi thấm ướt, ánh mắt bắt đầu sinh ra mơ hồ. Nàng không cho là mình có thể chạy hoàn tất cả con đường băng này. Nhưng chưa đến cực hạn cuối cùng, nàng tuyệt đối không cho phép mình ngã xuống. Cho tới bây giờ, đã không còn là khảo nghiệm năng lực chạy đường trường lâu dài và thể lực nữa rồi. Mà xa hơn nữa, chính là ý chí đấy. Quay đầu, mi tâm dọc mắt mở ra, Diệp Trần thấy được Lam Tiên Nhi. Thằng này là quái vật thật sao? Mi Đỗ Tòa hiện tại đã mệt muốn chết, nhưng nhìn thấy Diệp Trần không một tia mệt nhọc. Lúc này nàng đã triệt để nể phục hắn rồi. Lại thêm 2 ngày qua đi. Đây là ngày thứ 33 rồi. Lam Tiền Nhi đã bắt đầu giống như người mộng du đi đường vậy. Ánh mắt đã mất đi tiêu cự. Sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ. Nàng đã mất đi ý thức. Thứ giúp nàng trèo trống đến bây giờ chính là ý chí bất bại. Trên đường băng, có một người đang nhanh chóng đuổi theo những người ở phía trước. Hắn chính là người trẻ tuổi vô tư bất cần đời. Trong ánh mắt hắn lại thoáng tràn ngập ý chí chiến đấu. Ôi, Mỹ Đỗ Tòa, ta đã đuổi theo kịp ngươi rồi. Như thế nào mà lại bị bỏ xa như vậy chứ? Mỹ Đỗ Tòa quay đầu nhìn lại, cười khổ nói. Nhà ngươi cuối cùng cũng có chút ý chí chiến đấu rồi à? Người trẻ tuổi thanh tú này trên thiên vương bảng có bài danh thứ 12, được người đời xưng tụng là quỷ tài Lục Văn Tú. Tài năng thiên phú của hắn được mọi người công nhận chính là ý chí chiến đấu. Nếu so về ý chí thì bài danh thứ 10 tựa hồ với hắn mà nói rất dễ dàng. Không có biện pháp như vậy, ta là người mà trời sinh đều không có lấy một chút ý chí chiến đấu nào. Bất quá đường băng có chiều dài vượt quá tưởng tượng này, thật ra lại khiến ta sinh ra hứng thú đấy. Lục Văn Tú nhếch miệng cười cười. Bốn người phía trước cũng không phải dễ siêu việt đâu, chúc người một đường thuận phong. Mỹ Đỗ Tòa vất vất tay, nàng hiện tại đến nói chuyện cũng không còn khí lực, đem đối phương đuổi đi mới được xem là chính sự rồi. Ta đi trước một bước đây. Ảo ảnh chớp liên tục, tốc độ Lục Văn Tú tăng vọt. Thật là một tên quái vật trong các quái vật. Mỹ Đỗ Tòa trong nội tâm thầm nghĩ. Đến giữa trưa, Lục Văn Tú rốt cuộc cũng đuổi theo kịp bốn người phía trước. Quỷ tài, người rốt cuộc cũng đuổi theo tới đây. Kiều Nhị Lang chào hỏi. Để ngươi đợi lâu rồi. Lục Văn Tú mặt không đỏ, hơi thở không gấp nói. Thằng này có thể đuổi theo tới đây sao? Lục Văn Tú đến đã khiến Trần Đào Khách cùng Hắc Báo chú ý. Quỷ tài Lục Văn Tú, cái tên này đại danh đỉnh đỉnh, ngay cả tại tam đại tinh vực khác cũng đều nổi danh lừng lẫy. Từng có nhiều vị sinh tử cảnh cửu trọng thiên cường giả tán thường, xưng tụng. Thiên phú của hắn là một trong những kẻ mạnh nhất tại tứ đại tinh vực, có thể cùng hắn sánh vai không cao hơn ba người. Diệp Trần đã có chú ý ở Lục Văn Tú, thể lực người này cũng không thể mạnh hơn so với những người khác. Chẳng qua đối phương tại lực lượng vận dụng đã đạt đến một cảnh giới cực kỳ khủng bố. Mặc kệ là tăng tốc độ nhanh như thế nào, hắn cũng đều vận dụng rất ít sức lực để thực hiện. Ở bên trong thần trì thí luyện tràng cũng có mặt trời. Ánh mặt trời chói mắt chiếu xạ tại trên người mọi người. Chợt, một đám kim sắc quang mang lóe lên ở đằng xa. Cuối cùng cũng đã đến rồi, đó chính là Khải Hoàn Môn đấy. Kiều Nhị Lang mở miệng nói. Ở cuối đường băng, mọi người thấy được một cái hoàng kim khải hoàn môn cực lớn. Cái cổng này không biết có cách nơi này xa lắm không? Nhưng từ đây lại có thể nhìn thấy rõ ràng, có thể thấy được nó to lớn đến bậc nào. Ta phải ra tốc rồi, hẹn gặp lại các vị. Hắc báo sau lưng có hai cánh liên tục tăng tốc. Trong nháy mắt đã tăng lên gấp mấy lần, đem bốn người còn lại bỏ ra mấy trăm dặm. Bất quá sau một khắc, bốn người kia lại đuổi theo. Buồn cười, danh hào đệ nhất của ta không phải ai cũng có thể vượt qua. Người trẻ tuổi Hắc Y cười lạnh, tốc độ liên tục được kéo lên. Cái này thì chưa hẳn nha. Đào Khách đuổi sát phía sau. Thế lực Kiều Nhị Lang ta vẫn còn bảo lưu hơn ba thành đấy. Kiều Nhị Lang tại Thiên Vương bảng có bài danh thứ 42, nhưng nếu được sắp xếp theo phương diện thể lực thì ít nhất hắn có thể xếp vào trong 10 thứ hạng cao nhất. Hiện tại cũng không phải là so về thể lực, mà là sức bật đấy. Mái tóc Lục Văn Tú hướng về phía sau thẳng tắp thổi, đôi mắt đang híp lại của hắn đã có chút mở ra, hiện lên hàn quang lạnh như băng. Bộ mặt thật của hắn vào lúc đó đã thoáng lộ ra một tí. Thật đúng là có điểm khó chơi, như vậy ta sẽ thoáng cái đem các người triệt để bỏ qua. Người trẻ tuổi Hắc Y mãnh liệt hít một hơi, thân thể hắn nghiêng về phía trước, cả người phẳng phất như một tia chớp màu đen, tốc độ bạo tăng đã tạo ra một tiếng nổ xé toạc không gian vang lên. Hắn xông lên phía trước với một sức bật cường đại, đem mặt đất dưới chân hắn đập nát. Đáng giận! Đôi cánh sau lưng Hắc Báo mặc dù đã được xải ra hết cỡ, nhưng như cũ vẫn bị người trẻ tuổi Hắc Y càng lúc càng bỏ xa. Đám người này đến tột cùng là biến thái đến mức nào rồi hả? Ở phía sau mấy mười vạn dặm, Mỹ Đỗ Tòa dùng linh hồn lực cảm ứng được năm người phía trước. Ngoại trừ bên ngoài nghẹn họng nhìn chân chối, nàng đã không có cách nào để hình dung về năm người này nữa rồi. Người trẻ tuổi Hắc Y hệt như một con kỵ mã tuyệt luân, khoảng cách bốn người phía sau hắn càng lúc càng xa thêm. Đệ nhất danh hào sẽ được 10 cái thần tệ, ta không thể buông tha. Nghĩ đến 10 cái thần tệ này, ánh mắt Diệp Trần hiện lên từng sợi hàn quang, nhìn soi mói tại ba người kia. Sau đó, tốc độ Diệp Trần tăng vọt đến cực hạn. Bởi vì tốc độ quá nhanh, nền tàn ảnh vẫn còn lưu lại tại bên người bọn hắn. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.